Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 902, chương 904, Thủy Long Ngâm. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng chân phàm đem hạc giấy đưa cho Meyer cười nói. Cưỡi nó, ngươi thì sẽ theo nó cùng nhau bay. Nhanh lên một chút, đừng lề mề, đừng lo lắng cái này. Nó có thể chở ngươi bay lên. Chân phàm nhìn Meyer rất là nghi hoặc nhìn trong tay mình giấy nhỏ hạc. Liền cái đồ chơi này, còn không bằng đứa nhỏ đồ chơi đại. Ta cưỡi cái này. Meyer đem hạc giấy lấy tới. Sau đó khua tay múa chân một cái. Nhìn chân phàm, trợn to hai mắt, hình như là nhìn thấy gì khôi hài sự việc. Bỗng nhiên liền phình bụng cười to. Ha ha, sư phụ, cái này cũng không buồn cười. Ta tại sao có thể cưỡi ở nhỏ như vậy trên hạc giấy? Coi như nó có thể bay. Chấm ngoặc kép, hắn lời nói còn không có rơi xuống tới. Liền bỗng nhiên cảm giác được vậy hạc giấy hình như là đang thay đổi đại. Hơn nữa còn là càng ngày càng lớn. Cuối cùng giống như là một cái so hạc thật còn lớn hơn lúc này liền nghe được chân phàm một tiếng. Quát to, cưỡi đi, chở ngươi đuổi theo. Nếu không chúng ta thì sẽ mất đi trước mặt vậy chỉ hạc giấy cái bóng. Meyer do dự một chút, vẫn là nhảy lên hạc giấy sau lưng. Sau đó hạc giấy liền chở hắn bay lên, từ từ trên không trung bay, đi theo trước mặt hạc giấy đi. Sau đó hắn liền phát hiện một cái kinh người sự thật. Một người để cho hắn trợn mắt hốc mồm, cơ hồ muốn điên sự thật nhìn cảnh vật chung quanh, còn có trước mặt cái đó to lớn bóng người. Hắn rốt cuộc rõ ràng được, không phải hạc giấy trở nên lớn, mà là mình nhỏ đi, giống như là vương quốc tí hon những người nhỏ này vậy. Phát hiện sự thật này sau đó, hắn cũng không nhịn được nữa, liền lên tiếng la hoảng lên, giống như là một người phụ nữ vậy cuồng loạn hét dầm lên. Sau đó hắn liền thấy một cái đầu to, còn có một đôi con mắt thật to, phát ra to lớn giống như lôi vậy thanh âm của chân phàm. Im miệng, Meyer, nếu như ngươi còn không im miệng lời nói, thì sẽ để cho những cái kia ở trên trời kiếm ăn chim làm bữa ăn tối. Ở chúng trong mắt, ngươi bây giờ bất quá chỉ là một cái mỹ vị côn trùng mà thôi. Chân phàm giọng nói giống như là đang đánh lôi. Quả nhiên để cho Meyer ngậm miệng lại, không vì cái gì khác, liền bởi vì là trên bầu trời một mực chim sống dưới nước đang bay lượn. Một cái lớn vô cùng chim sống dưới nước, nhìn như giống như là cự vô phách vậy chim sống dưới nước ở hắn mặt hiệp lướt qua. Hơn nữa còn cố ý ở hạc giấy bốn phía bay một vòng. Để cho Meyer cả kinh cũng không dám thở mạnh, gắt gao nằm ở hạc giấy sau lưng. Thật vất vả con chim kia mà bay đi, lúc này mới thở ra một cái thật dài. Đáng chết, ta lấy là ta sẽ trở thành là một món ăn. Hơn nữa còn là bao bắp cải cái loại đó thịt cuốn. Meyer không kiềm được oán trách. Nhưng là hắn khắp mọi nơi nhìn xem. Cũng không có phát hiện chân phàm bóng dáng. Lần này sẽ để cho hắn có chút luống cuống. Nếu như chân phàm không có đi theo tới. Như vậy tự mình rót liền chỗ đó. Ở ba dụ trước mặt. Há chẳng phải là liền một miếng thức ăn cũng không tính. Nhiều nhất coi như là một cái tùy thời có thể cũng biết bị bóp chết sâu. Toàn bộ mặt hồ giống như là biển khơi vậy. Đặc biệt là mặt trời rơi xuống đi sau đó. Hắn lại cảm giác được âm lãnh khí lạnh trực thấu xương. Để cho hắn cả người đều run rẩy. Nhưng là hạc giấy vẫn là đang bay. Bay đến mặt hồ trung tâm bầu trời sau. Liền không nhúc nhích. Lẳng lặng trôi lơ lửng ở giữa hồ phía trên. Hắc, sư phụ. Đi ra đi, ta cũng sắp đông thành lễ Giáng sinh kem ly. Nhanh lên một chút đi ra, để cho ta trả lời nguyên dạng đi. Thượng đế, ta thật là chịu đủ rồi. Meyer đứng ở hạc giấy sau lưng, lớn tiếng gào thét, bốn phía mở mịt một mảnh. Hắn thậm chí không biết phương hướng, bởi vì là mặt hồ bóng tối tới so bốn phía mau hơn một chút. Mặt trời một chút núi, chỉ có không tới 5 phút thời gian. Mặt hồ liền một mảnh đen nhánh. Sư phụ chớ kêu. Ta ở nơi này. Bỗng nhiên một cái thanh âm từ bên cạnh truyền tới. Meyer quay đầu vừa thấy. Trong mơ hồ. Khác một cái hạc giấy nhích tới gần hắn hạc giấy. Phía trên đứng một người. chính là chân phàm, giống như hắn lớn nhỏ. Lúc này mới để cho Meyer trong lòng thăng bằng một ít. Cười hắc hắc, đây thật là một lần khó quên trải qua. Sau này, những thứ này, ta là chỉ đem mình trở nên nhỏ như vậy. Hơn nữa vẫn có thể để cho hạc giấy bay lên những thứ này. Ta cũng biết học được tay sao? Meyer nhìn chân phàm liền cười. Bộ dáng kia, giống như là một tham lam hàng rong ở nói chuyện làm ăn vậy. Dĩ nhiên, nhưng là ngươi phải trước có ta như vậy bản chuyện nói sau. Chân phàm tức giận trợn mắt nhìn hắn một cái. Sau đó thì nhìn xem hồ phía dưới cười nói. Ta phỏng đoán cái đó ba dụ ổ chính là chỗ này. Nơi này, Meyer kinh ngạc nói một câu. Ở hồ nước này bên trong, hắn lúc nào biến thành một con cá, hoặc là một cái sinh hoạt ở trong nước côn trùng. Ta hy vọng hắn là con sâu. Như vậy ta liền tốt thu thập hắn. Chúng ta đi xuống đi. Nói không chừng ở hồ nước này bên trong chúng ta còn có một chút thu hoạch. Chân phàm vừa nói, bỗng nhiên bóng người chớp mắt, đã đến Meyer ngạch trước mặt. Sau đó kéo tay hắn, đi xuống tung người một cái. Bị sợ Meyer kinh thanh kêu to lên. Bản tới hắn thì không cần kinh hoàng. Nhưng là chân phàm mỗi lần đều là ngoài dự đoán mọi người ra. Phốc thông, hai tiếng nước văng khắp nơi. Bọn họ ở vào nước trong nháy mắt. Có khôi phục người thật vậy lớn nhỏ rơi vào trong nước sau đó. Meyer lập tức cũng cảm giác được loại biến hóa này. Liền thật hưng phấn thổi một tiếng huýt sáo. Nhưng là hắn ngay lập tức liền không hưng phấn nổi. Bởi vì là hắn cảm thấy bốn phía âm khí vô cùng đậm đà. Đang hướng về bọn họ bên này tụ tập tới. Trời, nơi này nên có nhiều ít người chết oan người. Meyer không nhịn được liền kêu một tiếng. Khôi phục thân phận thật sự hắn đã không e ngại những thứ này âm khí. Dẫu sao hắn năng lực cũng ở đó. Cũng không phải là cái gì cũng không biết phàm phu tử. Cho nên hắn cũng không sợ. Trong đó cũng có một ít tương tự linh hồn giống như vậy. Sở dĩ nói là tương tự linh hồn. Chính là bởi vì làm cho này chút thoạt nhìn là linh hồn. Trên thực tế đã không có ý thức năng lượng tồn tại. Ở lực lượng nào đó khởi động hạ. Đang hướng hai cái người xâm lăng nhanh chóng xúm lại. Meyer bỗng nhiên liền tay phải hai ngón tay khép lại. Tay trái bóp một cái đại kim cương giấu bánh xe pháp quyết. Ở trong nước vẫn có thể sử dụng vận dụng chân khí đạo pháp. Quát to một tiếng. Lâm binh đấu giả. Tất cả trận liệt đi tới trước. Đạo gia chín chữ chân ngôn đọc tất. Nhất thời cũng cảm giác được bốn phía một cổ hơi thở phun trào. Liền giống như lấy Meyer làm trung tâm. Hướng bốn phía nhất thời nổ đi ra một cổ khí lãng vậy. Ngay tức thì liền khuếch tán ra. Đem vậy định tụ lại tới âm khí quét không còn một mống. Nhất thời bốn phía u ám sắc trời tựa hồ lại sáng một phần. Chờ hắn làm xong hết thảy các thứ này. Lại đi nhìn lên. Chân phàm cũng đã biến mất ở trên mặt hồ. Ở cách đó không xa phảng phất có người ở trong hồ di động. Vì vậy hắn cũng chỉ giỏi một cái hụp đầu xuống nước liền lẻn vào đến trong nước. Khắp mọi nơi tìm chân phàm. Nhưng là trong nước quá mờ. Hắn cây bản liền không thấy được. Tìm một hồi. Cũng không có tìm được. Vì vậy không thể làm gì khác hơn là mình trước nổi lên mặt nước. Này, ta ở chỗ này. Đi theo ta. Bỗng nhiên cách hắn ước chừng 5 thước địa phương. Chân phàm thanh âm truyền tới. Meyer nhanh đi theo hắn đi. Lần này không có cân đâu. Hai người lần nữa lẻn vào đáy nước. Chân phàm chỉ đáy nước một nơi. Sau đó trong tay hắn bỗng nhiên nhiều một cái kiếm gỗ. Chân phàm chỉ phía sau mình. Tỏ ý Meyer núp ở mình bị phía sau. Meyer bản tới có chút không quan tâm. Bỏ mặc như thế nào. Hắn cũng vẫn là có chút bản chuyện. Bây giờ chân lại để cho mình tránh ở sau lưng. Mặc dù có chút không tình nguyện. Hắn vẫn làm theo. Sau đó liền thấy chân phàm trong tay kiếm gỗ nhẹ nhàng nhảy sôi động. Theo chân phàm kiếm gỗ khua. Nước hồ thật giống như có liền phản ứng. Ở chấn động đứng lên. Sau đó liền đột nhiên ở chân phàm kiếm gỗ dưới sự hướng dẫn. Hình thành một cái dòng nước nhỏ. Dòng nước theo chân phàm kiếm gỗ không ngừng ở trong hồ qua lại. Hơn nữa còn là càng ngày càng lớn. càng ngày càng lớn, cuối cùng nhất định chính là một con cự long, giống như là Trung Quốc thần trong lời nói rồng lớn vậy. Ở đáy nước tạt qua, nước hồ nhấc lên to lớn sóng lớn, ở dòng nước khuấy hạ, cơ hồ là rời sông lấp biển vậy quậy đến nước hồ không ngừng phun trào. Cái này, điều này sao có thể? Meyer cơ hồ không dám mở mắt. Vậy con cự long khí thế vô cùng mãnh liệt. Đây không phải là giả tưởng đi ra ngoài một con cự long. Không phải ảo ảnh, mà là đích thực nước tạo thành rồng lớn. Ở đáy hồ tạt qua lúc này lại còn phát ra giống như long ngâm vậy thanh âm. Meyer còn mơ hồ nghe được nước hồ ra tiếng sấm gió. Không nghĩ tới chân phàm lại có năng lực như vậy. Đây cũng không phải hắn lần đầu tiên thấy chân phàm điều động tự nhiên lực cho mình sử dụng. Nhưng là có thể điều động năng lực như vậy. Đúng là hắn lần đầu tiên thấy. Vậy con to lớn rồng nước bỗng nhiên liền nhảy ra mặt hồ. Theo rồng lớn nhảy ra mặt hồ, Meyer cũng từ đáy hồ toát ra. Sau đó liền thấy vậy con to lớn rồng nước. Hắn lại một lần nữa cảm thấy mình nhỏ bé. Vậy con cự long ở dưới ánh trăng thật cao bay nhảy tới. Ở dưới ánh trăng tỏ ra vô cùng sáng. Mà toàn bộ mặt hồ, ở xua tan âm khí sau đó, ánh trăng cũng chiếu vào. Như vậy một con cự long ở trên cao trống rỗng bay lượn một vòng sau đó. Sau đó liền một đầu đâm vào trong hồ. Lần này là không tiếng động. Nếu như có người vỗ xuống cái này một cái tình cảnh, nhất định sẽ cảm thấy đây chẳng qua là trong TV thần thoại kịch bên trong mới có cảnh tượng. Nhưng là bây giờ, Meyer cũng đã chân chính thấy được. Âu ta thiên à, Meyer một chữ một cái nói. Hắn há to miệng, có chút ngẩn người nhìn trời không trung vậy con rồng nước. Sau đó nhìn nó lại vào nước. Lần này vào nước, cũng không có gì động tĩnh lớn. Không tiếng động liền chui vào trong nước. Thật giống như lại cùng nước dung nhập vào một thể. Nhưng là cái này con rồng nước tuyệt đối không có cùng nước hồ lại hòa làm một thể. Nó từ không trung nhanh chóng chui vào trong nước. Sau đó mang quán tính cùng to lớn động năng đột nhiên đánh tới liền đáy hồ trung tâm nhất địa phương. Chỗ đó nhất thời phát ra to lớn thanh âm nặng nề. Đi đôi với cả người long ngâm. Vậy con rồng nước lại đem đáy hồ đụng sụp. Đúng vậy, đáy hồ bị đụng sụp. Bên trong trống không? Sau đó dòng nước mang áp lực thật lớn nước hồ mãnh liệt tưới vào vậy trống trơn như vậy địa phương. Nhất thời liền đem nơi đó mặt che mất. Giống như là rót con chuột động vậy. Một bóng người từ rót đầy nước đáy hồ toát ra. Sau đó bị vậy con dòng nước sừng rồng chỉa vào từ đáy hồ bỗng nhiên liền vọt ra. Rào, một tiếng vang thật lớn. Liền vọt ra khỏi mặt nước. Sau đó thật cao vớt. Trời giết vậy không trung bóng người qua loa huy động tay mình chân. Lớn tiếng mắng liền một câu sau đó. Sau đó liền nhanh chóng hướng xuống đất rơi xuống, bành, một tiếng vang thật lớn. Rơi xuống đất, hắn rơi vào nước hồ bên bờ. Nặng nề té xuống đất, mắt nổ đom đóm, Meyer không khỏi kêu lớn một tiếng. Chính là hắn chính là Ba Dụ, cái đó đáng chết lão đầu. Hắn kêu to lúc này cũng cảm giác được mình thân thể nhẹ một chút. Sau đó cũng khinh khinh xảo xảo rơi vào bên hồ trên bờ. Thẳng ngay hắn chính là cái đó Ba Dụ. Chật vật không chịu nổi nhìn Meyer. Trong mắt lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị. Ngươi, còn chưa có chết. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thị thần y nhé. http://tayuincv.com/tson-tson-tsau-tsi-tsan-y-tsan-y-dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.